từng cái đều là dân liều mạng, dù cho nhìn thấy đồng bạn tử vong cũng mày cũng không nhăn một. Ngược lại hung ác đánh tới, sơ ý một chút, liền bị bên trong một cái hung đồ chặt trên người mình nhất đao đương nhiên. Hắn cũng trở tay nhất trưởng, đem đối phương đầu lâu đập thành toái phiến, đánh cho hắn thất khiếu chảy máu có thể bất kể như thế nào. Hắn cũng nhận một số thương thế, trên thân chiến đấu lực cũng giảm yếu một ít, tuy nhiên có chút nguy hiểm. Nhưng là vẫn phục dụng hoàng kim dược tề, tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên cảnh giới, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Rốt cục định quyết tâm, dựa theo chính mình trước mắt thực lực, tiếp tục như vậy qua đó là một con đường chết ba một. Hắn mở ra trên thân kiện hàng, xuất ra một chi hoàng kim dược tề lộc cộc Hạ Bình không nói hai lời. Liền đem bình này hoàng kim dược tề nuốt vào qua. Lúc này hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ giống như dung nham năng lượng tiến vào thân thể của mình, sau đó dung nhập huyết dịch, chảy xuôi tại vô số mạch máu ở trong trái tim của hắn giống như bồn chồn đồng dạng tại nhảy lên. Hắn huyết mạch sôi sục, bắp thịt phồng lên, thể nội phảng phất có dung nham đang chảy, tựa hồ sắp nổ tung đứng lên, quá cuồng bạo, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao hoàng kim dược tề nhất định phải chí ít vũ đồ thất trọng thiên người tài năng với phục dụng? Bởi vì dược lực này quá mạnh liệt, người bình thường phục dụng, trong nháy mắt liền sẽ để thân thể nổ tung. Chết oan chết uổng. Hạ Bình cảm thấy cái này hoàng kim dược tề tiến nhập thể nội về sau, này chất lỏng màu vàng óng, cuồng bạo năng lượng điên cuồng chạy trốn, quá mức cuồng bạo, trái tim, mạch máu, thậm chí đầu tựa hồ cũng muốn nổ tung. Thuần dương bất diệt quyết. Oanh một tiếng, hắn lập tức vận chuyển môn tâm pháp này, bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế. Thể nội to lớn chân khí lưu chuyển, lúc này hắn đan điền tựa hô hóa thành lò luyện cỗ này chạy trốn tại thể nội cuồng bạo năng lượng. Màu vàng óng, giống như bị thần bí lực lượng hấp dẫn giống như, nhao nhao tràn vào bên trong đan điền, sau đó đi qua lò luyện luyện hóa, đề thuần, bài trừ tạp chất, đem cuồng bạo dược lực hoàn toàn thanh trừ, chỉ lưu tinh khiết nhất ôn hòa năng lượng. Lại tràn vào vô số kinh mạch ở trong, không hổ là thuần dương bất diệt quyết. Thật sự là quá cường đại, Hạ Bình cảm khái. Quả nhiên đi qua dạng này vận chuyển chân khí, những này cuồng bạo năng lượng, giống như bị thuần phục dã lang, biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Thực cái này cũng bình thường. Thuần dương bất diệt quyết loại này đỉnh phong công pháp, liền thái dương tinh hoa dạng này cuồng bạo năng lượng đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Chỉ là hoàng kim dược tề cũng không đáng kể chút nào. Hắn cảm thấy cỗ này ôn hòa năng lượng tuôn ra vào thân thể mỗi cái tế bào tựa hồ cũng tại nhảy cẫng hoan hô. Tựa hồ tham lam thao thiết, không ngừng hấp thu cỗ năng lượng này, lớn mạnh, tiến hóa âm, cũng không biết qua bao lâu. Khi cỗ năng lượng này đạt tới cực điểm thời điểm, một đường kinh mạch trong nháy mắt liền bị quán thông. Lúc này Hạ Bình cảm thấy mình chân khí trong cơ thể cường đại một đoạn, thậm chí trong nháy mắt này. Hắn bắp thịt, kinh mạch, cốt cách, da thịt đều chiếm được cực lớn cường hóa. Nguyên bản những thương tổn đó ngấn cũng cấp tốc thu nhỏ. Thương thế phảng phất thuế biến đồng dạng, to lớn chân khí ở trong cơ thể hắn bốn phía chảy xuôi. Thật giống như dâng trào dòng sông, rầm rầm rung động, cự đại khí lưu tại thân thể của hắn bốn phía chấn động. Đem bốn phía cho bụi thanh tẩy không còn, thành công. Tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nội tâm tuôn ra vô tận vui sướng, hắn rốt cục quán thông đầu thứ năm kinh mạch, tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên, chân khí trong cơ thể so trước đó cường đại một nửa, không ngừng phanh một. Hắn nhịn không được đấm tới một quyền, lúc này không trung sinh ra một cỗ khí bạo, bắp thịt từng tấc truyền lại,